Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2207, Vũ trụ sơn, cửu tuyệt thiên mênh mông vô tận. Đây chính là 9 cái vũ trụ, muốn đi ngang qua 9 cái vũ trụ, coi như là vũ trụ chí tôn đều muốn vượt qua thời gian mười mấy năm. Chỉ có vũ trụ chiến thuyền mới có thể nhanh chóng vượt qua cửu tuyệt thiên. Thế nhưng lấy vũ trụ chiến thuyền tốc độ, hơi một tí cũng cần 4, 5 tháng mới có thể đi ngang qua cửu tuyệt thiên. Hơn nữa cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Không có cách nào 9 đại vũ trụ quá rộng lớn. Đương nhiên cũng có cổ trận tồn tại, có thể nhanh chóng đi ngang qua cửu tuyệt thiên. Bất quá loại này cổ trận muốn mở ra trả giá quá to lớn, tiêu hao rất nhiều vũ trụ tinh, chí tôn đều không nỡ lòng bỏ tiêu tốn. Lấy vũ trụ sơn tài nguyên, tự nhiên vượt qua lên. Vũ trụ chiến thuyền không phải là trực tiếp vượt qua trở lại vũ trụ sơn, bởi vì vũ trụ sơn khoảng cách cửu tuyệt thiên vũ trụ cũng phi thường xa xôi. Đây là một cái to lớn cổ trận mở ra, đủ để chứa đựng toàn bộ vũ trụ chiến thuyền. Tòa cổ trận này không phải chuyện nhỏ, mơ hồ ẩn chứa từng tia từng sợi cực đạo đế văn. Cổ trận khẳng định có đại đế vô thượng thủ đoạn, nghịch chuyển vũ trụ quy tắc, mạnh mẽ mở ra thời không sông dài, sẽ lấy tốc độ đáng sợ đi tới vũ trụ sơn. Chúng ta nếu là thật đi tới vũ trụ sơn, ngày sau muốn trở về cũng phi thường khó khăn. Không giống nhau, đồn đại vũ trụ sơn nội bộ có đáng sợ trận thế, có thể vượt qua đến cửu tuyệt thiên. Thế nhưng điều này cần trả giá đại đánh đổi mới được. Biết vũ trụ sơn vị trí người cũng không nhiều. Hơn nữa nếu như ta có thể đi vào vũ trụ sơn tu hành, ta mới không muốn đi ra, được xưng vũ trụ mạnh nhất kỳ tài bồi dưỡng nơi. Liền đại đế đều bồi dưỡng được đến, đi tới vũ trụ sơn dự định trở lại không bao nhiêu. Trừ phi những kia đỉnh cấp đạo thống truyền thừa tộc nhân. Đương nhiên vũ trụ chiến tuyến không sẽ trực tiếp vượt qua đến vũ trụ sơn, bọn họ còn cần thông qua sát hạch. Trong những người này có thể lưu lại 1/10 xem như là rất tốt. Có thời điểm 10.000 cái tham gia cũng là lưu lại 3-5 cái. Đế lộ chiến tướng mở, càng là vào lúc này muốn đi vào vũ trụ sơn càng là khó khăn. Này vũ trụ sơn đệ tử tuy rằng không nhiều, nhưng là đầy đủ một cái kỷ nguyên đi qua. Vũ trụ sơn đệ tử số ít cũng có mười mấy vạn. Hơn nữa đạo lăng được một cái tin, đế lộ chiến cũng không phải là chỉ có vũ trụ sơn đệ tử mới tham ngộ cùng. Thế nhưng có một điều kiện, chí tôn không có thể đi vào, thế nhưng ở bên trong có thể đột phá. Sắp đến rồi, đạo lăng mơ hồ chú ý tới cổ trận phần cuối. Hắn tựa hồ hảo đến vô tận thần hải. Đây là vũ trụ hội tụ thành tinh hoa. Hoành đứng ở tia sáng vũ trụ một gốc, quấn quanh cái thế khí thế. Ầm ầm, vũ trụ chiến thuyền bắt đầu ngừng. Động tĩnh lớn vô cùng. Từng bước tọa lạc một viên cổ xưa ngôi sao trên. Hành tinh này tỏa ra dày đặc thiên địa tinh nguyên. Vừa nhìn chính là tu luyện thánh địa. Đến vũ trụ sơn, tuy rằng ta không có lượng quá lớn nắm tiến vào vũ trụ sơn tu luyện, thế nhưng có thể nhìn một chút mạnh nhất kỳ tài bồi dưỡng nơi cũng không uổng công đời này. Không muốn nhụt chí, số may lại nói bất định liền thông qua. Chiến thuyền bên trong nghị luận sôi nổi, chỉ có Thích Gia người rất yên tĩnh. Từng cái toàn thể tinh lực phân tán, tỏa ra hung hăng khiếp người khí thế. Bọn họ thể phách đều vô cùng mạnh mẽ, hơi một tí đều có thể xuyên thủng thiên địa. Thích Gia có tới hơn 40 vị tộc người tham gia lần này sát hạch. Bọn họ đều là thể tu một mạch tinh nhuệ, liên hợp lại sẽ là hồng hoang mạnh thú. Thích Tuấn chắp hai tay sau lưng, trong khi chớp con mắt thần quang tứ xạ, màu đồng cổ cơ thể có cuồn cuộn sấm rền thanh âm nổ vang. Trong cơ thể tràn ra khí tức lệnh vùng thế giới này đều đang run rẩy. Bên ngoài thân càng có huyền ảo hoa văn ở lan tràn. Thích Tuấn mạnh mẽ không cần nói cũng biết, như là một tôn cự sơn ở đứng sừng sững, uy thế tứ phương, mạnh mẽ dường như thái cổ thần ma. Rời đi chiến thuyền thời khắc, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, lạnh lẽo con mắt quét về phía đạo lăng, đạm mạc nói, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ lời trước đó của ngươi. Tình cảnh này để người xung quanh biến sắc, từng cái cau mày. Chẳng lẽ tên tiểu tử này cùng Thích Tuấn có một ít xung đột? Thích Tuấn là người nào? Vũ trụ sơn đệ tử, thánh bảng cường giả, ở trong mắt bọn họ chính là uy thế vô địch tồn tại. Tương lai có rất lớn tiềm năng bước vào tuổi trẻ chí tôn hoành liệt. Đồng đại chí tôn danh hiệu này quá nặng nề, đặc biệt ở cửu tuyệt thiên. Ở vũ trụ sơn, danh hiệu này đại biểu vô thượng vinh quang. Đạo lăng nhìn một chút Thích Tuấn, cười nhạt, là nói cho ngươi nghe, ta cần phải nhớ kỹ sao? Chỉ cần ngươi thời khắc hồi tưởng là tốt rồi. Thích Tuấn vẻ mặt càng ngày càng lạnh lẽo. Hắn là cao quý thích gia tuyệt thế kỳ tài, vũ trụ sơn thánh bảng cường giả, thậm chí tu thành bất diệt kim thân. Tương lai đều có niềm tin cùng thánh bảng tuổi trẻ chí tôn tranh tài. Nếu như không phải vũ trụ sơn không cho phép động võ, ngươi đã là một bộ thi thể. Thích Tuấn cười lạnh, hắn không nhất thời vội vã, lạnh nhạt mở miệng, nếu như không phải vũ trụ sơn không cho phép động võ, ngươi đã quỳ trên mặt đất. Đạo lăng theo dõi hắn mở miệng, bốn phía náo động, từng cái con ngươi đều muốn trừng đi ra, cả người run rẩy, cảm giác tên tiểu tử này điên rồi, lại dám đối với Thích Tuấn nói chuyện như vậy, không sợ chết ở chỗ này sao? Đặc biệt Vân Trác hàm răng mơ hồ đang run rẩy, hắn mặc dù là hỏa phần thiên tiếng tăm không nhỏ kỳ tài, thế nhưng Thích Tuấn là người nào? Có rất lớn hy vọng không vào đồng đại cảnh giới chí tôn nghịch thiên kỳ tài, tuyệt không tầm thường cường giả có thể sánh ngang. Lớn mật, Thích Hoành sắc mặt chớp mắt dữ tợn xuống, toàn thể đằng đằng sát khí, giận dữ hết, ngươi đang nói chuyện với ai? A, Thích Hoành đều muốn nổ. Thích Tuấn là thân phận cỡ nào? Tương lai tuổi trẻ chí tôn, thể tu một mạch tuyệt thế kỳ tài, há có thể là tùy tùy tiện tiện một cái người liền có thể tùy ý bôi nhọ. Không nên tức giận. Thích Tuấn có vẻ rất bình tĩnh, lạnh nhạt nói, hắn sở dĩ nói như vậy cũng là bởi vì vũ trụ sơn phụ cận không cho phép động võ. Múa mép khua môi ai không biết, bất quá như vậy có mất phong độ. Nói đúng. Thích Hoành hận nghiến răng, nói rằng, chính là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, ngược lại tự biết đã chết rồi, không cần ở quá những thứ này, hảo cầu không cản đường, mau chóng tránh lui. Đạo lăng liếc chéo bọn họ quát lên, câu nói này liền Thích Tuấn cũng không thể nhịn, đáy mắt hóa thành một vệt sát quang, lạnh nhạt nói, đồ điếc không sợ súng. Ngươi đây là ở để ta sức sống, bất cứ lúc nào tối chuẩn bị cẩn thận đi, thấy không, chặn đường đã chạy, người xung quanh kém chút hôi chết, vội vã giải tán lập tức, không muốn cùng tên ôn thần này tới gần, để tránh khỏi bị Thích Tuấn phát hiện, đến thời điểm thì có bọn họ nhận được, tiểu tử này, có thể đúng là điếc không sợ súng. Hắn đúng là chán sống, liền là hắn tiến vào vũ trụ sơn, đắc tội rồi Thích Tuấn cũng không có kết quả tốt, đó là tự nhiên. Thích gia là nhân vật gì, nhưng là có trưởng lão ở vũ trụ sơn, cũng không biết người này đến cùng là ai. Dĩ nhiên một hai lần cùng Thích Tuấn đối nghịch, thực sự là không biết mình có bao nhiêu cân lượng trọng. Bốn phía nghị luận sôi nổi, nhanh chóng tránh né Đạo Lăng, căn bản không muốn tới gần hắn. Ồ, Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại, vẻ mặt phi thường quái lạ. Hắn đến đi ra bên ngoài, cảm giác được chư thiên vạn giới khí tức. Tình cảnh này để Đạo Lăng nội tâm chấn động. Vũ trụ sơn cùng hắn tưởng tượng không giống, tồn tại vạn ngàn đại đạo, cùng chư thiên vạn giới vũ trụ cách cục dĩ nhiên như thế. Hơn nữa khu vực này, quả thực được xưng ngưng tụ ngàn tỷ lần chư thiên vạn giới. Đại đạo dấu vết rõ ràng không gì sánh được, thời khắc đều có thể chạm đến đại đạo bản nguyên. Nơi này phi thường dễ dàng thành đạo. Ta má ơi, Đạo Lăng có chút tê cả da đầu. Nơi này đâu chỉ là tu luyện thánh địa, quả thực chính là đại đế mở ra vô thượng tịnh thổ. Phi thường thích hợp tu luyện. Hơn nữa Đạo Lăng vị trí khu vực vẫn là phía ngoài xa nhất, căn bản không phải vũ trụ sơn. Như vậy vũ trụ sơn bên trong đến cùng có cỡ nào kinh người thể hiện? Vũ trụ sơn, danh bất hư truyền. Đạo Lăng vỗ vỗ miệng, làm con mắt dò xét hướng về phía trước. Hắn hô hấp phi thường trầm trọng. Đây là một cái biển rộng, rộng lớn vô tận, chảy xuôi cửu sắc thần tinh. Nó tỏa ra ngập trời tinh nguyên, lưu chuyển, rồi rào đến mức tận cùng sinh mệnh tinh khí. Đạo Lăng ra mặt đều là run lên. Điều này vũ trụ thần hại quá mức khủng bố, lại như là vũ trụ vùng đất bản nguyên, giá trị không cách nào cân nhắc. Siêu cấp đạo thống đều đỏ mắt. Đây là vũ trụ sơn vẫn lấy làm kiêu ngạo một loại thủ đoạn. Ai không đỏ mắt, ai không muốn ở chỗ này mặt tu luyện, muốn ở chỗ này tu luyện, căn bản không thể. Đạo Lăng cảm giác được điều này thần hải thời khắc lưu chuyển diệt thế thần uy. Trong này có chí cao vô thượng khí tức đang tỏa ra. Thời khắc giám sát, để phòng ngừa có người lén qua hoặc là trốn ở bên trong tu hành. Hết chương.